vừa tới nha môn cửa, thì có cái thoạt nhìn cao cao tráng tráng quan sai chào đón, nói, Sở lão đệ ngươi trở lại rồi, làm sao đi lâu như vậy? Đằng bộ khoái ngươi là nên ra ngoài sao? Hoài Thủy hỏi, này đằng bộ khoái gọi đằng Sam, là trong nha môn vi số không nhiều bộ khoái chi nhất, cùng Sở Ngọc Ương quan hệ cũng không tệ lắm. Đằng Sam nói, vốn là muốn đi ra ngoài tìm các ngươi, bất quá các ngươi vừa vặn đã trở lại, mau mau cùng ta đi vào chung. Sở Ngọc Ương nói, có chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta chết người. Phi phi phi, đằng Sam nói, Sở lão đệ, hảo mất linh hỏng linh, có thể tuyệt đối đừng tự khoe. Là chuyện thật tốt đây. Chuyện tốt lành gì? Hoài Thủy lại gần hỏi. Đằng Sam cười ha hả nói, đến đại nhân vật. Ta lớn như vậy, liền thái thú đều chưa từng thấy. Ôi, ngày hôm nay có thể không giống nhau. Chúng ta nơi này đến cái vương gia, được kêu là một cái phong thần tuấn lãng. Quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Vương gia? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, vương gia đến tới nơi này làm gì? Đằng Sam vỗ một cái Sở Ngọc Ương phía sau lưng, nói, chính là ngàn dặm xa xôi tìm đến Sở lão đệ ngươi a. Nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đoan vương gia, nói là mộ danh đến bái phỏng Sở lão đệ. Sở Ngọc Ương nói, đoan vương gia là ai, chưa từng nghe nói, ta nợ tiền hắn sao? Đằng Sam bị hắn nói sững sờ, nói, Sở lão đệ, ngươi cũng đừng nói đùa ta. Ngươi từ kinh thành lại đây, có thể chưa từng nghe nói đoan vương gia tên sao? Ta tại đây địa phương nhỏ đều nghe nói qua. Bọn họ vừa nói một bên đi vào trong, rất nhanh liền tiến vào đại môn đến phía sau phòng khách nhỏ đường. Trong thính đường có người, ngồi ở vị trí đầu cũng không phải huyện lệnh Chu đại nhân, mà là một cái nam tử mặc áo trắng. Bên cạnh hắn còn đứng một loạt tùy tùng, liền ngay cả tùy tùng đều bộ dạng bất phàm. Sở Ngọc Ương vốn đang cùng đằng bộ khoái nói chuyện, nhất thời ánh mắt sáng lên, liền đem đằng bộ khoái cấp bỏ lại. Sau đó chạy chậm vài bước thí điên chạy đến nam tử trước mặt, chào hỏi nói, Triệu công tử. Kia phong thần tuấn lãng khí độ bất phàm nam tử mặc áo trắng chính là Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhìn thấy Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, ta không phải cũng đã sớm nói, chúng ta là có duyên phận. Triệu Hình Đoan bộ mặt biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Chu đại nhân là bồi ngồi ở một bên, lúc này đứng lên, cười ha hả nói, nguyên lai đoan vương gia cùng Sở tiên sinh là quen biết cũ a, thực sự là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Theo ở phía sau đằng bộ khoái đi tới, đại đại liệt liệt nói, Sở lão đệ ngươi không tử tế a, còn nói với ta không quen biết đoan vương gia, nguyên lai liền là trêu đùa ta. Triệu Hình Đoan nghe lời của bọn họ ngẩn ra, trong đầu đột nhiên bính ra một ý nghĩ đến. Hắn không nhịn được từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận Sở Ngọc Ương vài lần, nói, ngươi là Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương gật đầu như đảo tỏi, nói, lẽ nào ngươi mới biết tên của ta sao? Không trách ngươi vẫn luôn gọi ta Sở tiên sinh, xưa nay cũng không gọi ta nickname, nghe quái xa lạ. Triệu Hình Đoan trên mặt biểu tình lại càng kỳ quái, trên mặt khó có thể ức chế lộ ra biểu tình không thể tin. Sở Ngọc Ương còn đang nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là vương gia, a, nguyên lai ánh mắt của ta lại lốt như vậy, thật là không có nghĩ đến. Triệu Hình Đoan chính là vị kia từ kinh thành mà đến đoan vương gia không thể nghi ngờ. Hắn một đường từ kinh thành đi đến hạ xà nhà huyện, là cố ý tới tìm ngọa long trên đời Sở Ngọc Ương Sở tiên sinh. Trong triều rất nhiều người đều nghe nói qua Sở Ngọc Ương đại danh, toàn bộ cũng than thở hắn là một nhân tài, chính là tính cách không đủ biến báo khéo đưa đẩy. Không phải người bình thường có thể mua chuộc kỳ dụng. Triệu Hình Đoan đang dùng người thời khắc, liền hiếu kỳ này vị Sở tiên sinh đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Liền thừa dịp rời kinh ban sai cơ hội, thật xa lại đây tự mình bái phỏng Sở Ngọc Ương đến. Hắn nơi nào nghĩ đến, người còn chưa đi đến hạ xà nhà huyện, cũng đã cùng này vị đại danh đỉnh đỉnh Sở tiên sinh vô tình gặp, còn trải qua không ít sự tình. Đoan vương gia hiển nhiên năng lực tiếp nhận không phải cực kỳ tốt. Không thể tin được người trước mắt này chính là Sở Ngọc Ương. Sở tiên sinh làm người phong cách làm việc, cùng hắn trong tưởng tượng quá không giống nhau. Chu đại nhân nhìn thấy đoan vương gia trên mặt liên tiếp thay đổi 7-8 loại biểu tình, tâm lý đột nhiên không chắc chắn lên. Hắn đều tuổi đã cao, một mực sống ở này địa phương nhỏ, thanh liêm sống qua ngày, nơi nào thấy qua cái gì vương gia, nghĩ đừng ở không biết chuyện tình huống hạ chọc giận vương gia mới hảo. Chu đại nhân vội vàng nói, Đoan vương gia, ngài đường xa mà đến, không bằng trước đến gian phòng nghỉ ngơi một lúc, mắt thấy liền muốn trời tối, cũng nên chỉ dùng bữa cơm lúc. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền nói, đại nhân yên tâm đi, ta mang Triệu Đoan vương gia đi gian phòng nghỉ ngơi. Chu đại nhân gật gật đầu, nghĩ Sở tiên sinh cùng Đoan vương gia là quen biết cũ, chắc chắn cũng là dễ nói chuyện. Sở Ngọc Ương tại Triệu Hình Đoan ngây người thời điểm, ngượng ngùng kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nói, vương gia, đi theo ta. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, mí mắt nhảy vụt, do dự một chút, còn là theo chân Sở Ngọc Ương đi. Trong nha môn gian phòng rất nhiều, hết rồi hơn nửa, thoạt nhìn nhân thủ có chút thiếu. Bất quá địa phương nhỏ có rất ít án mạng, như thế chọn người cũng là được rồi. Sở Ngọc Ương vì cùng Triệu Hình Đoan đơn độc ở chung, đem Hoài Thủy đuổi đi, nhượng Hoài Thủy an bài Triệu Hình Đoan tùy tùng ở lại. Hắn liền đơn độc mang theo Triệu Hình Đoan đi vào bên trong. Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, Sở Ngọc Ương rất cơ trí đem Triệu Hình Đoan an bài ở chính mình gian phòng cách vách bên trong. Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp đem người an bài tại trong phòng mình, trên giường. Bất quá Triệu Hình Đoan chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên chỉ có thể cứ như vậy. Sở Ngọc Ương sờ sờ trong lồng ngực của mình còn dư lại bạc, cắn răng nói, ngươi có đói bụng hay không? Không bằng ta mời ngươi đi ra bên ngoài ăn bữa cơm thế nào? Tuy rằng chỗ này khá là nhỏ, bất quá chỗ không xa có một gia ít rượu lâu, cơm nước đều ăn thật ngon, hơn nửa số lượng lớn lợi ích thực tế. Chủ yếu nhất là, trưởng quỹ số học năng lực quá kém, mỗi lần đều sẽ thiếu lấy tiền cấp ưu đãi đây. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng, trong lòng đối nghe đồn hoài nghi không thôi, nhưng là vừa cảm thấy được kỳ quái. Nhiều người như vậy đều nói Sở tiên sinh là có đại mới học người, lẽ nào đều là bị gạt? Này cũng không có khả năng lắm. Triệu Hình Đoan một suy tư, lẽ nào Sở Ngọc Ương nhưng thật ra là tại giả ngây giả dại? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện như vậy, e sợ bởi vì lần trước chèn ép, Sở Ngọc Ương là bị sự đả kích không nhỏ, cho nên mới học xong giả ngây giả dại bo bo giữ mình phương pháp. Một cái có đại tài học đại trả thù người, bị bức ép đến loại địa phương nhỏ này đến làm cái chỉ có tiện dân nô lệ mới làm ra khám nghiệm tử thi người đi đường, cũng thật sự là lòng chua xót. Triệu Hình Đoan nghĩ như vậy, đối Sở Ngọc Ương thái độ liền hảo mấy phần, nghe hắn đề nghị đi ra bên ngoài ăn cơm, cũng sẽ đồng ý. Sở Ngọc Ương hưng phấn hai mắt phát sáng, không kịp chờ đợi dẫn Triệu Hình Đoan liền đi ra cửa. 13. Ác quỷ trả thù 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Ác quỷ trả thù 2. Bọn họ xuất môn thời điểm còn gặp phải Đằng Bộ Khoái. Đằng Bộ Khoái cùng bọn họ hỏi thăm một chút, nói, các ngươi này là muốn đi nơi nào a? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, đương nhiên là đi hẹn hò lạp. A, Đằng Bộ Khoái gãi gãi sau gáy, nói, ta là cái đại thô nhân, Sở lão đệ ngươi cũng đừng cùng ta vẻ nho nhã, ta là nghe không hiểu. Triệu Hình Đoan nói, Sở tiên sinh mang ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, thuận tiện dùng bữa tối. Đằng Sam vừa nghe, cười ha hả nói, nguyên lai là muốn đi ra ngoài ăn cơm tối, kia cảm tình hảo a, ta vừa vặn có cái bà con xa vừa qua khỏi đến, cũng đang muốn đi ra ngoài, không bằng chúng ta cùng đi thôi. Đằng Sam đại đại liệt liệt, cái nào biết mình làm vạn ác kỳ đà cản mũi. Hắn mới vừa nói xong, liền tiếp thu được Sở Ngọc Ương ai oán ánh mắt. Đằng Sam nhất thời tay chân luống cuống, gãi gãi sau gáy, nói, ta nói sai nói cái gì sao? Triệu Hình Đoan lại nói, nhiều người náo nhiệt, vậy thì đồng thời thôi. Sở Ngọc Ương lại đem ai oán ánh mắt rời đến Triệu Hình Đoan trên người, thật giống ngũ đại tam thô Đằng Sơn là câu dẫn Triệu Hình Đoan hồ ly tinh, chính mình là bị Triệu Hình Đoan vứt bỏ cám bã chi thê giống nhau. Triệu Hình Đoan chỉ đương không nhìn thấy, đã trước tiên đi ra nha môn đại môn. Đằng Sam thật cao hứng theo ở phía sau. Sở Ngọc Ương bĩu môi ngóng hỏi, ngươi không phải có bà con xa lại đây, cùng chúng ta đồng thời sẽ không tiện sao? Đằng Sam vung lên đại thủ, nói, không có, Sở tiên sinh học phú năm xe, Đoan vương gia là một nhân tài, huynh đệ ta là có phúc ba đời mới có thể nhìn thấy ngươi nhóm. Đằng Sam là cái đại lão thô, làm người không khéo léo, hơn nữa nhiệt tình hay nói, cùng ai đều dám nói chuyện, này vừa ra khỏi cửa ngược lại là cùng Triệu Hình Đoan trò chuyện vui vẻ. Triệu Hình Đoan tuy nói thoạt nhìn không hảo ở chung, bất quá ngược lại là cái mặt lãnh mềm lòng người, đối với Đằng Sam ngay thẳng vẫn có chút thưởng thức. Sở Ngọc Ương ai oán cùng tại phía sau của bọn họ, không biết cái gì thời điểm, hắn đều bị đẩy ra hai người mặt sau đi, chỉnh một cái tiểu tùy tùng. Đằng Sam cười toe toét nói Hạ Xà nhà địa phương chuyện lý thú, nói, đúng rồi, Sở lão đệ, ngươi đi mấy ngày nay, chúng ta đây chính là không yên ổn. Làm sao vậy? Sở Ngọc Ương mặt ủ mày trao hỏi, hắn hỏi mắt còn nhìn Triệu Hình Đoan, nói, ra án mạng. Cái này ngược lại cũng đúng không có. Đằng Bộ Khoái nói, là hơn 10 năm trước cái kia ác quỷ trả thù án treo, không biết là ai liền nhấc lên, truyền ra những mưa gió. Gần nhất vừa đến trời tối, đại gia cũng không dám ra ngoài cửa. Có người nói tại đại buổi tối nhìn thấy kia ác quỷ đã trở lại, cũng không biết thực hư, quái hù người. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hỏi, cái gì án treo? Ta chưa từng nghe nói. Sở lão đệ ngươi vừa tới không bao lâu, cũng là chưa từng nghe nói. Đằng Bộ Khoái lòng nhiệt tình nói, 10 năm lúc trước vụ án kia, nhưng là nhượng ta ký ức chưa phai, chưa từng thấy dọa người hơn. Đằng Bộ Khoái vừa đi vừa cho bọn họ sinh động như thật nói là 10 năm trước, Hạ Xà nhà chỗ này có một hộ thư hương môn đệ họ Lý, tuy rằng không phải đại phú đại quý, bất quá cũng là xa gần nổi tiếng. Lý gia không có nam hài, chỉ có cô gái. Lý gia tiểu thư trưởng đến đặc biệt đẹp đẽ, hơn nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa liền hiểu biết chữ nghĩa, thật là nhiều người đều muốn chờ Lý gia tiểu thư tuổi đến tới cửa cầu hôn. Bất quá Lý gia tiểu thư cố tình liền thích chính mình trong sân một cái hạ nhân. Lý lão gia nghe nói đương nhiên không chịu, bất quá không chịu nổi nữ nhi năn nỉ, liền làm lui bước. Nói nhượng kia hạ nhân đi ra ngoài dốc sức làm, nếu như trong vòng 3 năm có thành tựu, liền làm cho bọn họ cùng nhau. Hạ nhân lập tức động thân, hướng kinh thành đi phát triển. Lý tiểu thư ở nơi này một bên khổ sở chờ đợi hạ nhân trở về cưới vợ nàng. Đằng Bộ Khoái nói tới chỗ này, bọn họ đã đứng ở rượu cửa lầu. Sở Ngọc Ương nói, lẽ nào Nam Thành Trần Thế Mỹ? Trần Thế Mỹ là cái nào? Đằng Bộ Khoái gãi đầu một cái, sau đó gọi bọn họ tiến vào tửu lâu, nói, xem ra huynh đệ ta còn chưa tới, chúng ta đi vào trước, ngồi xuống từ từ nói. Ba người trước vào tửu lâu, tại hai tầng dựa vào cửa sổ địa phương ngồi xuống, điểm vài đạo nổi danh món ăn. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ dâng trà thủy, sau đó liền lui xuống. Đằng Bộ Khoái lại tiếp tục giảng chuyện xưa của hắn, quả nhiên liền gọi Sở Ngọc Ương nói chúng, Nam Thành Trần Thế Mỹ. Không tới 3 năm, kia hạ nhân liền ở kinh thành bên trong thăng chức rất nhanh, nghe đâu còn tưởng là quan. Chỉ là Lý gia tiểu thư chờ mãi, chính là không có chờ trở về ý của nàng trong người. Lúc này từ trong kinh thành đến một vị trương công tử, nghe nói là kia hạ nhân ở kinh thành bên trong kết giao kết bái huynh đệ, tuy rằng không có công danh trên người, lại eo quấn lấy bạc triệu. Hắn nói cho Lý tiểu thư chờ người đã sớm lấy vợ, còn cưới trong triều đại quan nữ nhi, cũng không tính lại trở về. Hắn bị người nhờ mang đến lời nhắn, nhượng tiểu thư không muốn làm lỡ, kịp lúc lấy chồng sinh tử. Lý tiểu thư bị đả kích, thất bại hoàn toàn nản lòng thoái chí. Lý lão gia dục nàng lấy chồng, dù sao Lý tiểu thư tuổi cũng không tính là nhỏ. Kia trương công tử đáng thương Lý tiểu thư, hơn nữa đối Lý tiểu thư cũng lòng có ái mộ, liền hướng Lý lão gia cầu hôn, nguyện ý thú Lý tiểu thư làm vợ, cũng đang định lưu lại làm ăn. Lý lão gia lập tức vui mừng, liền để Lý tiểu thư gả cho này vị trương công tử. Lý tiểu thư nản lòng thoái chí gả cho trương công tử sau không bao lâu, bỗng nhiên lại có nghe đồn, nguyên lai kia hạ nhân cũng không có cưới đại quan nữ nhi, mà là đã sớm chết rồi, cho nên mới không có thể trở về tìm đến nàng. Lý tiểu thư nghe nói thương tâm không thôi, thế nhưng đã gả cho người, ván đã đóng thuyền. Kia trương công tử nói toàn bộ là vì Lý tiểu thư hảo, sợ nàng thương tâm cho nên mới lừa gạt nàng. Vốn là chuyện này cũng có thể coi xong, bị cho rằng trà dư tửu hậu tán gẫu dùng đề tài, mà là xa không chỉ có những chuyện này. Liền tại Lý tiểu thư về nhà mẹ đẻ thăm người thân một đêm, đột nhiên liền sinh biến cố. Có người nói tận mắt khi đến người biến thành ác quỷ trở lại Lý gia trả thù, ác quỷ oán hận Lý tiểu thư gả cho người khác, đem Lý lão gia Lý tiểu thư cùng bọn hạ nhân tất cả đều giết chết. Ác quỷ còn đào Lý tiểu thư đôi mắt, móc trái tim của nàng, đem máu của nàng khô, chiếu vào Lý Gia trong sân. Cuối cùng một cây đuốc đem Lý Gia hết mức phá hủy. Đại gia phát hiện thời điểm, Lý Gia đã bị đại hỏa vây quanh. Trong không khí tất cả đều là đốt cháy khét mùi vị cùng gây mũi mùi máu tanh. Tình huống thực sự vô cùng kinh khủng. Trương công tử biết được sau thương tâm gần chết, cũng không có ở hạ xà nhà lưu lại. Không lâu sau đó liền rời đi. Thế nhưng 5 năm sau, kia Trương công tử mang theo tái giá thê tử liền chuyển đã trở lại. Nghe người ta nói là tưởng niệm vong thê duyên cớ. Đằng Sam nói, đây là 10 năm chuyện lúc trước. Lúc đó ta mới vừa đương bộ khoái, dọa tốt xấu. Cha xét nửa ngày đầu mối gì đều không có. Tất cả mọi người nói nhất định là hạ nhân biến thành ác quỷ trả thù. Sôi sùng sục đã lâu mới quá khứ. Không nghĩ tới 10 năm, sự tình lại bị phiên đi ra. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, kia ác quỷ tại sao không giết Trương công tử đâu? Hắn lừa Lý tiểu thư, còn cưới Lý tiểu thư, ác quỷ không có lý do gì giữ lại hắn a. Đằng Sam há miệng đi, nhìn hắn chằm chằm liếc nhìn hai mắt, không biết nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy Sở tiên sinh có loại e sợ cho thiên hạ bất loạn sức mạnh. Bên cạnh có mấy bàn ly cho bọn họ không xa lắm khách quan, tựa hồ nghe đến bọn họ đàm luận, cũng không nhịn được hướng bên này nhìn lại đây. Hảo vào lúc này, tiểu nhị mang theo một người lên lầu đến, nói, khách quan, chính là dựa vào cửa sổ bàn này. Người kia gật gật đầu, hướng về phía Sở Ngọc Ương bọn họ bàn này liền đi tới. Hiện tại tới, khẳng định chính là Đằng Sam nói bà con xa, cũng không có người khác. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn lên, nhất thời hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đều trợn to. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Đằng Sam cũng trợn mắt hốc mồm, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Người đến thoạt nhìn là cái 17-18 tuổi nam tử, xuyên một thân áo lam, ăn mặc nho nhã tuấn tú, bộ dáng trưởng đến càng là hảo thấy không đến thiêu. Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái liền phân biệt ra được, đây là hắn ở cửa thành nhìn thấy nam nhân kia. Áo lam nam nhân đi tới, hỏi, là Đằng đại ca sao? Đằng Sam nhanh chóng đáp ứng một tiếng, cười ha ha nói, là ta. Ngươi nhìn, nhiều năm như vậy không gặp, ta cũng không dám nhận, ta cho các ngươi giới thiệu, đây chính là ta xa như vậy phòng huynh đệ Lâm Bách Liễu. Lâm Bách Liễu tại chỗ trống thượng ngồi xuống, vừa vặn liền sát bên Sở Ngọc Ương, ngồi ở Triệu Hình Đoan đối diện. Triệu Hình Đoan một bên đầu, liền nhìn Sở Ngọc Ương dùng một bộ tụ tinh hội thần dáng dấp nhìn chằm chằm Lâm Bách Liễu nhìn. Hắn trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Tại sao khó chịu? Triệu Hình Đoan trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Bất quá rất nhanh liền tìm một cái coi như hợp lý mượn cớ. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương kia phó đám đối dáng dấp thực sự quá mất mặt. Bọn họ ngồi chung một cái bàn, để cho mình cũng cùng mất mặt, cho nên mình mới sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Lâm Bách Liễu ngồi xuống, Đằng Sam liền giới thiệu với hắn Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nhiệt tình hỏi, Lâm huynh, ngươi phải ở chỗ này thường trụ sao? Lâm Bách Liễu lắc đầu, nói, chỉ là đi ngang qua, liền trụ mấy ngày, còn muốn đi chỗ khác. Đằng Bộ Khoái nói, kia sẽ ngủ ở trong nha môn thôi, cũng không cần tìm ở trọ địa phương. Hơn nữa hiện ở đây buổi tối không an toàn, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta lo lắng. Đằng Sam đỉnh đạc, nói đến một nửa mới phát giác được thật không tiện. Lâm Bách Liễu mặc dù tốt xem, mà nói thế nào đều là nam nhân. Hắn nói như vậy e sợ Lâm Bách Liễu không cao hứng. Lâm Bách Liễu cũng không ngại, trên mặt cũng không hề không vui bộ dáng. Ngược lại là bữa cơm này, Triệu Hình Đoan thoạt nhìn không thế nào cao hứng. Bất quá hắn lúc thường cũng là gương mặt lạnh lùng, cho nên Đằng Sam chỉ coi Đoan Vương ra cảm thấy được món ăn không hợp khẩu vị. Lâm Bách Liễu chỉ là ăn một hồi, liền nói lặn lội đường xa thân thể mệt một chút, tưởng muốn về nghỉ ngơi. Đằng Bộ Khoái liền cho bạc, đứng dậy mang theo hắn trước về nha môn, lưu lại Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai cái tiếp tục ăn cơm tối. Lâm Bách Liễu vừa đi, Sở Ngọc Ương liền nháy ánh mắt sáng lóng lánh nhìn về phía Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Vương ra cơm tối đều không ăn hai cái, chẳng lẽ là khí hậu không phục? Triệu Hình Đoan cũng chẳng biết vì sao tâm lý giận dữ một cái khí, nói, ta cũng không có Sở tiên sinh nghĩ tới như vậy yêu kiều. Sở Ngọc Ương nói khẳng định, vậy khẳng định là Đoan Vương ra ghen tị. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, lời này vì sao lại nói thế? Sở Ngọc Ương cũng không giải thích, xách ghế hướng Triệu Hình Đoan bên người quyên góp thu thập, cười si ngốc, cười không ngừng. Triệu Hình Đoan phía sau lưng ngứa ngáy, biểu hiện trên mặt cũng mất tự nhiên. Triệu Hình Đoan rốt cục có chút không chống nổi, đứng dậy, nói, thời gian không còn sớm, ta cũng đi trở về. Sở Ngọc Ương nhanh chóng cũng đi theo đến, nói, chờ đã ta. Bất quá Triệu Hình Đoan không có phải đợi hắn ý tứ, đã nhanh chân quay người hướng từ thang lầu xuống tới lầu 1. Sở Ngọc Ương chạy chậm đuổi tới cửa thang gác, đưa đầu vừa nhìn, Triệu Hình Đoan người cao chân dài, dĩ nhiên đã muốn đi ra tửu lâu cửa. Hiện tại trừ phi mình trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống đến cái mãnh hổ chụp mồi, không phải căn bản không đuổi kịp hắn. Thời gian đã chậm, trong tửu lâu không khách nhân nào, lẻ loi tán tán mấy bàn, trưởng quỹ dựa vào phía sau quầy, ngược lại là trong cửa hàng người hầu bàn không ít, đều không có chuyện gì làm, dùng khăn lau lau nhiều lần sạch sẽ bàn. Sở Ngọc Ương nhìn lên, lập tức biệt túc một cái khí, hướng về phía dưới lầu liền hô to, hắn ăn cơm không trả thù lao, đừng làm cho hắn chạy. Sở Ngọc Ương âm thanh vang dội, sức lực khá túc, hô to dưới lầu một thân thể tất cả mọi người đều là chấn động. Trong cửa hàng người hầu bàn còn có trưởng quỹ, tất cả đều phản xạ có điều kiện, không thấy rõ là ai, cũng đã trùng đến cửa, đem chính nên ra ngoài Triệu Hình Đoan cấp ngăn lại. Sở Ngọc Ương thừa dịp công phu này, thịch thịch thịch từ trên lầu khoái chạy xuống, rốt cục đuổi kịp Triệu Hình Đoan. Bị cản lại Triệu Hình Đoan mặt nhất thời đen, tức giận đến giận sôi lên đỉnh đầu bốc hỏa, hận không thể đem Sở Ngọc Ương kéo qua đến quất một phen. Trong tửu lâu khách quan nhóm hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ coi Triệu Hình Đoan áo mũ chỉnh tề nguyên lai bên trong thối giữa, dĩ nhiên muốn ăn bá vương món ăn, không nhịn được chỉ trò trò. Trưởng quỹ chặn lại Triệu Hình Đoan, sửng sốt nửa ngày, này mới phản ứng được. Đây không phải là cùng đằng bộ khoái cùng đi khách quan, đằng bộ khoái chân trước đi đã cho bạc. Trưởng quỹ đỏ nét mặt già nua, nhanh chóng nói, hiểu lầm hiểu lầm, vị khách quan kia, thực sự thật không tiện. Triệu Hình Đoan mặt đen cùng đáy nồi giống nhau, đang muốn tìm Sở Ngọc Ương tính sổ, đi rồi quay lại đằng Sam đã thở không ra hơi chạy tới, nắm lấy Sở Ngọc Ương liền nói, Sở tiên sinh, không xong, có người chết, khoái đi theo ta. 14. Ác quỷ trả thù 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Ác quỷ trả thù 3. Đằng bộ khoái người cao mã đại khí lực cũng rất lớn, lôi kéo Sở Ngọc Ương, giống như là thả diều giống nhau, mang theo hắn liền nhanh chóng chạy ra tửu lâu. Sở Ngọc Ương bị hắn túm choáng váng đầu hoa mắt, cũng không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là trong miệng nói, chậm một chút, muốn chàng khuông cửa lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Triệu Hình Đoan trong lòng rùng mình, cũng bước nhanh đi theo, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Đằng bộ khoái tĩnh táo nửa ngày, rốt cục đi chậm một chút, la hét nói, Sở lão đệ, thật giống thực sự là ác quỷ trả thù đến. Sở Ngọc Ương một mặt bất đắc dĩ, nói, vậy ngươi kéo ta đi làm gì? Cần phải tìm cái Mao Sơn đạo sĩ đi cứu viện a. Đằng bộ khoái sững sờ, cười ngây ngô một tiếng, gãi gãi sau gáy, nói, Chu đại nhân nhượng Sở lão đệ đi khám nghiệm thi thể, Sở lão đệ ngươi có thể so với đạo sĩ có bản lĩnh hơn nhiều. Sở Ngọc Ương hỏi, thông báo Hoài Thủy sao? Đằng bộ khoái nói, Hoài Thủy đã qua. Vậy thì tốt. Sở Ngọc Ương gật đầu, tuy rằng hắn hiểu một điểm khám nghiệm thi thể tri thức, bất quá vẫn là cái nửa vời, chuyện như vậy vẫn là muốn Hoài Thủy thượng. Triệu Hình Đoan từ phía sau cùng lên đến, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương đem cổ tay của mình từ đằng Sam trong tay rút ra, sau đó làm bộ đáng thương giơ lên Triệu Hình Đoan trước mặt, nói, ngươi xem, cổ tay của ta đều đỏ, có thể đau, ngươi giúp ta thổi một chút. Triệu Hình Đoan chỉ là liếc mắt một cái, thân thủ đem cánh tay của hắn quét ra. Triệu Hình Đoan cùng đằng bộ khoái đang nói chính sự, đều không công phu phản ứng Sở Ngọc Ương bán đáng thương. Đằng bộ khoái nói, liền vừa nãy, ta đưa Bách Liễu hồi nha môn. Chờ đã. Bách Liễu. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy dựng lên nói, các ngươi mới gặp mặt liền kêu thân thiết như vậy. Đằng bộ khoái bị hắn sợ hết hồn, nửa ngày mới nói, Sở lão đệ, Bách Liễu là ta bà con xa, chúng ta trước đây liền nhận thức a. Sở Ngọc Ương kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, chúng ta cũng trước đây liền nhận thức, tại sao gọi khách khí như vậy? Triệu Hình Đoan nhíu mày, hỏi, ta làm sao không nhớ rõ trước đây cùng Sở tiên sinh nhận thức. Sở Ngọc Ương nói, tại đàn đài huyện thời điểm A. Rõ ràng chính là một ngày trước, này cũng có thể gọi trước đây. Triệu Hình Đoan một trận bất đắc dĩ, sau đó liền nghe Sở Ngọc Ương nói tiếp. Sở Ngọc Ương nói, kêu tên cũng không có vẻ thân cận. Không bằng ngươi kêu ta Ương, ta gọi ngươi Đoan Nhi đi. So với Long Nhi cùng Quá Nhi còn thuận miệng, này hiện ra nhiều thân mật. Triệu Hình Đoan không rõ dùng mình một cái, nhất thời Thái Dương đau đớn không thôi. Hắn đã không nghĩ sẽ cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện, hất tay của hắn ra, nhanh chân đi về phía trước. Sở Ngọc Ương vội vã truy cản, mặt dày mày dạn nói, nếu không, ngươi kêu ta Ngọc Nhi cũng được. Đằng bộ khoái đàng hoàng chỉnh trọng thị vệ nói, Sở lão đệ, gọi như vậy không tốt. Bên kia hỏi Xuân Uyển bên trong liền có một cái hoa cô nương gọi Ngọc Nhi. Hỏi Xuân Uyển là địa phương nào, chỉ nghe tên liền biết, là này địa phương nhỏ tầm hoan mua vui thanh lâu. Đằng bộ khoái nói Ngọc Nhi cô nương vẫn rất có danh tiếng. Sở Ngọc Ương quay đầu lại chừng đằng bộ khoái liếc mắt một cái, tiếp theo sau đó truy Triệu Hình Đoan. Đằng bộ khoái đưa bọn họ dẫn tới thành Nam đi, chỗ này vốn là tiểu, căn bản không đi được lập tức đến. Ở trên đường thời điểm, đằng bộ khoái nói cho bọn họ một chút cơ bản tình huống. Nguyên lai người chết gia đình kia, chính là 5 năm trước chuyển trở về Trương công tử nhà này, chết là Trương công tử tái giá thê tử Hứa Thị. Đằng bộ khoái nói, nghe nói Trương công tử vốn là không nghĩ báo án, bất quá Hứa Thị chết quá kỳ lạ, lúc đó nhìn thấy hạ nhân liền cấp ồn ào khai, lúc này mới không thể không báo án. Bất quá coi như báo án, đại gia cũng đều nói là ác quỷ tới báo thù. Triệu Hình Đoan hỏi, vì sao không báo án? Đằng bộ khoái này một tiếng, nói, gia đình giàu có, chung quy phải mặt mũi, cảm thấy được báo án trên mặt không vẻ vang, đặc biệt là loại này chết đặc biệt mơ hồ. Sở Ngọc Ương tò mò hỏi, ngươi luôn nói ác quỷ trả thù, đến cùng làm sao cái mơ hồ pháp? Đằng bộ khoái nói, Sở lão đệ, chúng ta đi vào nhìn một cái liền biết. Trương công tử viện tử này không coi là nhỏ, cửa đã trông coi mấy cái quan sai bộ dáng người, nhìn thấy bọn họ chạy tới, hỏi thăm một chút liền làm cho bọn họ đi vào. Đằng Sam mang theo bọn họ đi vào trong, liền có quản gia tiến lên đón. Quản gia thoạt nhìn cũng không lão, còn là một người trẻ tuổi. Quản gia nói, mấy vị chậm trễ, lão gia bị kích thích, không tiện đi ra bắt chuyện các vị, ta mang mấy vị đi qua đi. Sở Ngọc Ương hiếu kỳ rốt cuộc là cái bộ dáng gì cảnh tượng, hiếm thấy không nói nhảm, liền theo quản gia trôi qua. Bọn họ quá khứ thời điểm, Hoài Thủy đã ở bên trong, chính ngồi xổm ở thi thể bên người kiểm tra. Phát hiện thi thể gian phòng thoạt nhìn như là một gian thả đồ vật chứa đồ phòng, không có cửa sổ, chỉ có môn, cùng một cái khác rất nhỏ khí cửa sổ. Đằng bộ khoái nói, tả môn, này Hứa Thị liền chết ở trong gian phòng này, không có cửa sổ, đại môn khóa lên, bên ngoài mang theo một cái lớn như vậy đồng khóa, chìa khóa chỉ có Hứa Thị một người có. Hơn nữa loại này khóa, vẫn là tướng quân không xuống mã, chính là khóa không khép lại, chìa khóa là lấy không xuống dưới loại kia. Nói cách khác, nếu có người muốn giết người tái khóa lên môn là không thể nào. Đằng bộ khoái chỉ thi thể, nói, bởi vì duy nhất một chiếc chìa khóa liền tại Hứa Thị bên người. Sở lão đệ ngươi nói có đúng hay không rất tà môn, không ai có thể đi vào gian phòng này a. Không biết là ai giết Hứa Thị, thật sự cùng ác quỷ trả thù giống nhau a. Sở Ngọc Ương nói, mật thất giết người. Đằng bộ khoái nghe gật đầu liên tục. Sở Ngọc Ương không vội mà đi vào gian phòng, đứng ở ngoài cửa nhìn một hồi, hỏi quản gia nói, thi thể ai phát hiện trước? Quản gia nói, phu nhân mất tích chừng mấy ngày, chẳng biết đi đâu, lão gia rất là sốt ruột, phái người đi tìm đều không tìm được. Sau đó có hạ nhân quét tước gian phòng, phát hiện cái này chứa đồ trong phòng có kỳ quái khí vị vung phát ra, lão gia liền nói khiến người mở ra nhìn một cái, thế nhưng tất cả mọi người không có chìa khóa. Lão gia cũng làm người ta đem khóa lớn dây xích cưa đứt, bọn hạ nhân cưa đã lâu, kết quả mở cửa vừa nhìn, liền thấy phu người đã chết. Bên này vài cái hạ nhân tất cả đều ở đây. Sở Ngọc Ương nói, thật là nhiều người phát hiện. Hoài Thủy ở bên trong tử hồ đã kiểm tra xong thi thể, đứng lên nói, sư phụ, ta xem không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương lúc này mới đi tới, đi rất chậm, nhìn chung quanh một vòng, sau đó ngồi xổm ở thi thể trước mặt. Đằng Sam đi tới, ôi một tiếng, nói, này quá tàn nhẫn, tại sao đem Hứa Thị tả con ngươi đào xuống dưới? Hứa thì thoạt nhìn vẫn chưa tới già mà dê niên kỷ, trước khi chết trưởng đến cần phải coi như không tệ. Ăn mặc cũng rất tỉ mỉ, trên đầu cắm vào các loại kim chế châm gài tóc, trên cổ tay cũng mang theo ngọc làm vòng tay. Chỉ là hiện tại nàng chết rồi, còn bị người móc xuống mắt trái trâu, thoạt nhìn liền không hề có một chút mỹ lệ có thể nói. Hứa thị trên mặt biểu tình rất vặn vẹo, thoạt nhìn là chịu rất lớn thống khổ. Mắt trái của nàng trâu bị móc xuống, hiện ra một cái hố máu bộ dáng, trên mặt có một ít huyết. Bất quá hẳn là chết rồi mới bị móc xuống, không phải lưu huyết hội càng nhiều. Hoài Thủy nói, hứa thị trên người tối vết thương lớn là tại dạ dày phụ cận, là bị lợi khí đâm vào, thủ pháp cực kỳ gọn gàng nhanh chóng. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm xuất thần, nói, đích xác rất như là trả thù đây. A, Đằng Sam sợ hết hồn, nói, thật sự là ác quỷ trả thù. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, ta nói là trả thù, chưa nói ác quỷ trả thù. Đằng Sam ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, nói, nhưng là trên cửa có khóa, duy nhất chìa khóa tại hứa thị trong tay, không phải quỷ quái giết người, ta còn thật nghĩ không ra đến là thế nào đem hứa thị giết chết. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, cái này một hồi lại nói. Sở Ngọc Ương chỉ vào hứa thị vết thương trên người, nói, đoan nhi, võ công của ngươi tốt như vậy, khoái tới giúp ta nhìn. Triệu Hình Đoan trên mặt cơ nhục vừa kéo, quay người liền tưởng rời đi nơi này. Bất quá đã bị Sở Ngọc Ương tay mắt lanh lẹ một phát bắt được Trường Sam vạt áo. Sở Ngọc Ương một mặt làm bộ đáng thương nói, Triệu công tử. Triệu Hình Đoan lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thi thể, nói, xác thực, hẳn là biết võ công người, kiếm pháp cũng không tệ lắm, vết thương chỉnh tề, ra vào thời điểm không do dự, tay rất vững vàng. Sở Ngọc Ương tán dương nhìn hắn, nói, đúng, hơn nữa nắm chặt rất tốt, một phần không sâu, một phần không cạn. Triệu Hình Đoan nói, đây là ý gì? Sở Ngọc Ương chỉ vào thi thể vết thương, nói, nếu như muốn thẳng thắn dứt khoát giết người, trực tiếp cấp cổ nàng hoặc là tim một kiếm không phải đơn giản hơn sao? Thế nhưng hung thủ lựa chọn tại vị trí này là một cái trì hoãn tử vong đáng sợ vị trí. Hung thủ cho nàng một kiếm, thế nhưng sâu cạn bắt bí là thích hợp, đau đớn cùng xuất huyết đã rất dằn vặt nàng, thế nhưng đó cũng không phải điểm chết người là vết thương chí mệnh khẩu, chiêu kiếm này không đủ để làm cho nàng lập tức tử vong. Chỗ chết người nhất chính là hung thủ chiêu kiếm này đâm rách nội tạng của nàng, làm cho nàng vị toan dì ra, sau đó vị toan sẽ thấm đến nàng những nơi khác, thiêu đốt ngực của nàng khang, nhượng bản thân nàng đem mình độc chết. Hắn giải thích xong, tất cả mọi người run lên một cái. Sở Ngọc Ương thì lại nói tiếp, chính mình độc chết chính mình quá trình này, đại khái có thể có 15 phút. Ạch chính là một khắc tà hữu, loại này chúng độc thống khổ nhưng là không nhỏ. Huống chi, nàng muốn hơn nữa ra thịt thương tổn cùng xuất huyết dằn vặt. Hơn nữa này vị hứa thị khả năng cũng không hiểu này đó. Nàng cảm thấy được chính mình trúng một kiếm, thế nhưng rất may mắn, bởi vì nàng còn có ý thức, cũng không có lập tức chết đi, không chừng có thể tìm tới người cứu nàng. Khả năng còn cảm thấy được chính mình mất máu không nhiều, vì vậy hai tay đè xuống vết thương giảm bớt mất máu. Các ngươi xem nàng hai tay, tất cả đều là máu của mình. Bất quá nàng cần phải rất nhanh liền không cảm thấy được chính mình may mắn, nàng cảm thấy lớn lao thống khổ, bộ mặt biểu tình đều vặn vẹo, tại cự đại hy vọng sau biến thành độ sâu tuyệt vọng, trên mặt biểu tình mới hội thống khổ như vậy. Mọi người lúc này đã tất cả đều nhắm miệng, không biết nói cái gì cho phải. Không cần Sở Ngọc Ương nói thêm nữa, đại gia đã khắc sâu hiểu, tại sao Sở Ngọc Ương mới vừa nói rất có thể là trả thù. Loại thủ đoạn này, chỉ là nghe liền cảm thấy rất tàn nhẫn. Nếu như nói hung thủ cùng hứa thì không có cửu oán, bọn họ đều không thể tin được. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mở miệng hỏi, vậy tại sao muốn móc xuống nàng một con mắt? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, đôi mắt rõ ràng cho thấy chết rồi mới bị móc xuống, bất quá ta một chốc không nghĩ ra được nguyên nhân. Triệu Hình Đoan nghe hắn nói không nghĩ ra, tâm lý thậm chí có điểm sung sướng. Tổng là đem người khác đùa giỡn xoay quanh Sở Ngọc Ương dĩ nhiên cũng có không nghĩ ra sự tình. Bất quá quay mắt về phía một bộ thi thể, hắn cũng không thể đem sung sướng biểu hiện ở trên mặt. Đằng Sam hiển nhiên càng để ý có phải là quỷ thần giết người. Sở Ngọc Ương cười cười, nói, mật thất giết người là tối không sáng suốt phương pháp. Ta vẫn luôn rất không hiểu, mật thất giết người ý nghĩa ở đâu? Lẽ nào thật sự là phải đem hung thủ hiểm nghi giá hoa cho quỷ quái sao? Nói ra đều cảm giác buồn cười quá. Có ý gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, nếu như một người chết ở dã ngoại, giết phương thức của hắn có thể có thiên vạn loại, mà là một người chết ở tỉ mỉ an bài trong mật thất, giết phương thức của hắn liền bị nghiêm trọng áp xúc. Bởi vì mật thất vốn là có rất nhiều hạn chế, thỏa mãn này đó hạn chế giết người, bản thân liền là tại cấp chính mình chế tạo độ khó càng cao, lòi tỷ lệ sẽ càng lớn, không phải nâng lên cục đá đập chân của mình sao? Triệu Hình Đoan nói, nghe ngươi nói như vậy, thật giống thật sự rất ngu xuẩn. Vậy ngươi phát hiện sơ hở gì? Sở Ngọc Ương đứng lên, tiến đến Triệu Hình Đoan bên người, nói, Đoan Nhi ngươi đối với ta tự tin như thế a? Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương không tái đùa giỡn nhị nghịch ngợm, lôi kéo Triệu Hình Đoan ngồi chồm hỗn xuống, đem thi thể hướng bên cạnh dịch một chút điểm, nói, ngươi mò nơi này, có phải là có một điều tinh tế vết tích? Triệu Hình Đoan thân thủ đi mò, cau mày, gật đầu nói, xác thực như là hoa vết, thế nhưng cũng không giống như là dao một loại hoa vết. Ta cảm thấy được như rất cứng cỏi rồi lại cực nhỏ tuyến hoa vết. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Ta nghe nói có một loại binh khí gọi là tóc đen kiếp, là một loại so với tóc còn nhỏ hơn sợi tơ, phi thường sắc bén, có thể dễ dàng cắt lấy đầu người lô. Sở Ngọc Ương nói, nếu có một cái rắn chắc tuyến, một mặt đặt ở thi thể dưới thân, chính là chỗ này. Ngón tay hắn hoa vết địa phương, sau đó lao thẳng đến tuyến từ bên kia khí cửa sổ kéo ra ngoài. Sở Ngọc Ương liền chỉ vào sau lưng khí cửa sổ, nói, bị giết xong người, xuất môn, đem đồng khóa khóa lên, gỡ xuống đồng khóa lên chìa khóa, sau đó tìm tới từ khí cửa sổ xuyên ra tới tuyến, dùng dây nhỏ xuyên qua lỗ chìa khóa, kéo dây nhỏ, chỉ cần hơi hơi nghiêng run lên, chìa khóa sẽ thuận nghiêng góc độ, dựa theo dây nhỏ quý tích hoa vào phòng gian, cuối cùng bị thi thể ngăn cản lại, rơi vào thi thể bên người. Vào lúc này, chỉ cần đem dây nhỏ lôi ra đến liền đại công cáo thành. 15. Ác quỷ trả thù 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Ác quỷ trả thù 4. Sở Ngọc Ương nói xong, trên mặt mọi người đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, cảm thấy được hắn nói thực sự có đạo lý, hơn nữa còn là cái vô cùng đơn giản biện pháp. Đằng Sam ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, nói, gọi Sở lão đệ vừa nói như thế, làm sao cảm giác biện pháp này không một chút nào cao minh, cảm tình nguyên lai thật sự không thể quỷ thần giết người a. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, đứng lên, nói, đem thi thể mang về đi, sau đó tiến một bước khám nghiệm thi thể, không biết có còn hay không có thể dùng phát hiện. Đằng Sam gật đầu, sau đó nhượng quan sai nhóm đem thi thể mang đi, liền lưu lại nhân thủ để ra nghi vấn Trương gia hạ nhân quản gia. Mọi người từ Trương gia rời đi trở về nha môn đi, rằng co một đại thông, đã là sau nửa đêm, đại gia tất cả đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Sở Ngọc Ương tuy rằng rất muốn cùng Triệu Hình Đoan cầm đuốc soi dạ đàm, bất quá hắn vừa muốn cười híp mắt nói chuyện, Triệu Hình Đoan đã oành một tiếng, tiến vào căn phòng cách vách, đóng cửa lại. Sở Ngọc Ương há hốc mồm, lời nói cũng không kịp xuất khẩu, nhất thời một mặt tội nghiệp dáng dấp. Hoài Thủy nhìn mí mắt giật lên, nói, sư phụ nghỉ sớm một chút thôi, ta cũng đi trở về. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, bỗng nhiên nói, ồ, sát vách kia gian là ai trụ? Hoài Thủy liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương ngón tay phương hướng, kia gian phòng đại môn đóng chặt, bất quá bên trong có mờ nhạt ánh nến. Hoài Thủy nói, là Đằng bộ khoái biểu đệ, nói là đến ở mấy ngày. Lâm Bách Liễu sao? Sở Ngọc Ương nhất thời đôi mắt liền sáng. Hoài Thủy sững sờ, nói, sư phụ ngươi làm sao liền nhân ra tên đều biết? Chúng ta còn đồng thời ăn qua cơm đây. Sở Ngọc Ương tự hào nói. Hoài Thủy vốn là muốn mở miệng nói cái gì, bất quá trong nháy mắt liền ngậm miệng lại không nói tiếng nào. Từ khi nghĩa phụ nói cho hắn biết, Sở Ngọc Ương bắt đầu hoài nghi hắn. Hoài Thủy nhận việc chuyện nhỏ tâm, không dám nói nhiều một câu tái nhạ Sở Ngọc Ương hoài nghi. Sở Ngọc Ương nhìn nhiều mấy lần Lâm Bách Liễu cửa phòng, sau đó sâu sắc thở dài, vẫn là xoay người lại tiến vào gian phòng của mình. Tuy rằng Lâm Bách Liễu cũng rất dễ nhìn, bất quá Sở Ngọc Ương cảm thán, chính mình nhưng là cái chuyên nhất người. hắn vào phòng, đốt đèn lên, đem trong lồng ngực một cái vở lấy ra. Chính là ngày đó móc ra cấp Hoài Thủy nhìn đến vở, tương tự với sổ sách giống nhau. Sở Ngọc Ương lấy giấy và bút mực đến, lại đem sổ sách đặt lên bàn, mở ra một tờ. Sổ sách bên ngoài thoạt nhìn nhiều năm rồi, thế nhưng bên trong dĩ nhiên tất cả đều là bạch trang, căn bản một chữ đều không có ghi chép. Sở Ngọc Ương cầm lấy bút lông, tại bạch trang thượng oai oai nữ nữ viết xuống vài chữ. Ngày mùng 3 tháng 9, nam thần thật giống ghen tị, viết xong còn ở phía sau dùng bút lông vẽ đại than thở. Sở Ngọc Ương chưa từng luyện bút lông chữ, thực sự không đối phó được mềm oạt ngòi bút, chữ viết khiến người dở khóc dở cười, hơn nửa cái đầu đều rất lớn, so với 5 tuổi hài đồng viết còn khó hơn xem, đặc biệt là mặt sau cái kia đại than thở, hoàn toàn không hợp. Sở Ngọc Ương viết xong nhật ký, còn khá là thỏa mãn, đem vở cầm lên thổi một chút, làm cho phía trên nét mực sớm một chút làm. Bất quá hắn chám mặc có chút nhiều lắm, liền phía sau tờ thứ hai tất cả đều cấp ẩm thấp. Nét mực làm sau, Sở Ngọc Ương mới khép lại sổ sách, sau đó thả lại trong lồng ngực vỗ vỗ, một bộ khá là hài lòng bộ dáng. Thời gian không còn sớm, Sở Ngọc Ương vốn là muốn sau khi rửa mặt liền ngủ, bất quá buổi tối uống một chút rượu, làm cho hắn cả người nhiệt hồ hồ, có chút không quá thoải mái, dĩ nhiên ngủ không được.